đối diện với sắc mặt xanh mét của hắn. Hắn nét to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net